Trung cực đấu la đại lục 4. Đấu la đại lục 4. Khóc truyện audio.com. Dịch, Đức Thành, nếu so diện tích tòa kiến trúc này với nhà khách thì cũng không nhỏ hơn chút nào. Kết cấu toàn bộ mặt ngoài đều là những tấm kính lớn màu đen. Mặc dù mọi người tuổi không lớn, nhưng đã đến tham gia thi vòng 2 thì đều là những hồn sư thế hệ trẻ nổi bật của Thiên La Tinh. Vừa xuống xe bọn hắn liền cảm nhận được, có vẻ những tấm kính tại tòa thể chất trung tâm trước mắt này là có thể hấp thu năng lượng. Mơ hồ có hấp lực truyền đến từ phía trên. Mọi người không cần lo lắng. Mặt ngoài thể chất trung tâm là hồn đạo khí đặc thù có thể hấp thu năng lượng mặt trời. Sẽ không sinh ra ảnh hưởng đối với thân thể của các ngươi. Mời mọi người đi theo ta. Lăng Y Y vừa nói vừa đi ở phía trước dẫn đường. Bên này cũng đã sớm chuẩn bị xong. Hai vị trung niên mặc bộ trang phục màu xanh sẫm bước tới. Cùng Lăng Y Y dẫn đường đám đệ tử đến từ Thiên La Tinh. Lăng Y Y mỉm cười. Nàng khẽ vật đầu với hai người trung niên nọ. Cũng không có hành lễ. Lúc này Lam Hiên Vũ quan sát được một điều ngược lại. Ánh mắt hai vị trung niên nhìn nàng lại thập phần cung kính. Chẳng lẽ vị phụ đạo viên này nhìn qua tuổi rất nhỏ nhưng thật ra lại là lão sư sao? Trong lúc Lam Hiên Vũ đang thầm nghĩ ngợi, bọn hắn đã được dẫn vào trung tâm thể chất của Sử Lai Khắc Học Viện. Từ bên ngoài nhìn qua đã thấy tòa kiến trúc này rất lớn. Nhưng khi tiến vào trong đó, mọi người lại lập tức thì bị cảnh khoáng đạt nơi này làm chấn kinh. Mái vòm khổng lồ phía trên là màu trắng bạc, phía dưới có những sảnh dài hẹp dẫn thông tới những nơi bất đồng. Vì tiết kiệm thời gian nên các ngươi sẽ được chia làm 3 tổ tiến hành khảo thí khác nhau. Sau đó lại trao đổi. Tiếp theo ta điểm đến tên ai thì đi theo ta. Lam Hiên Vũ, Tiền Lỗi, Lưu Phong, Lăng Y Y đọc một dàn tên. Mà người đầu tiên nàng gọi vào lại chính là Lam Hiên Vũ. Việc phân tổ rất nhanh đã hoàn thành. Đám người Băng Thiên Lương cũng không được phân cùng tổ với Lam Hiên Vũ mà cùng tổ 7 người khác. Lam Hiên Vũ cũng không nhận ra điều này. Sau khi Lăng Y Y làm ý nhắc nhở bọn hắn, sau đó liền dẫn theo tổ 10 người này đi vào một con đường nhỏ. Trong tay nàng cũng đã có thêm một bảng điện tử, phía trên biểu hiện ra một loạt số liệu, mục kiểm tra sức khỏe đầu tiên là thử máu. Sau đó theo như trình tự mà tiến hành, mỗi người sẽ bị rút lấy 10ml máu tiến hành kiểm tra. Không cần lo lắng, theo thông đạo. Rất nhanh bọn hắn đã đi tới một gian phòng rộng rãi. Bên trong chỉ có một cô gái mặc áo dài màu trắng. Nàng nhìn qua chừng 20 tuổi, một đầu tóc dài màu tím có chút tùy ý buông sau đầu. Hai mắt đen nhánh với một dung mạo cực đẹp, nhìn qua còn hơn cả Lăng Y Y, nhìn thấy nàng. Lăng Y Y lập tức cười dịu dàng mà đi lên trước. Vừa mở hai tay liền cho nàng một cái ôm. Thân yêu, ta đến rồi á, cô nàng tóc tím lại có chút bất đắc dĩ. Tốt rồi, nhanh bắt đầu đi, nàng vừa nói, một bên như muốn dãy ra từ trong ngực Lăng Y Y. Lăng Y Y cũng khá lơ đễnh với hành động đó của cô gái kia. Nàng giới thiệu, vị này chính là bác sĩ Trương Thần Vũ, cũng tốt nghiệp từ Sử Lai Khắc Học Viện chúng ta, nàng sẽ là người thử máu cho các ngươi. Lam Hiên Vũ đứng ở vị trí chính giữa 10 người, nhìn hai vị mỹ nữ này ôm nhau như vậy, trong lòng hắn không khỏi thầm nghĩ, hình như quan hệ của các lão sư trong Sử Lai Khắc Học Viện cũng rất tốt a. Trương Thần Vũ kêu lên cái tên thứ nhất, trước tiên nàng hỏi thăm tính danh, sau đó đưa ra một cái vòng kim loại cho người thử máu để đeo. Cái này là dùng để ghi chép thành tích, sau đó nàng liền tiến hành rút máu. Tồn chữ, tất cả đều rất có trật tự. Quá trình rút máu này rất nhanh. Lập tức đến phiên Lam Hiên Vũ. Hắn tới trước mặt Trương Thần Vũ mà ngồi xuống. Vươn tay trái của mình. Tính danh, học viện, Lam Hiên Vũ, học viện Thiên La Tinh. Sau khi hỏi xong, Trương Thần Vũ đưa tới một cái vòng kim loại cho Lam Hiên Vũ. Hắn cũng trực tiếp đeo lên. Mọi trình tự tiếp theo khi thi vòng 2 đều phải mang theo nó. thứ này sẽ ghi chép tất cả thành tích của hắn. Trương Thần Vũ lấy ra một chiếc kim từ hộp dụng cụ. Sau đó thuần thục mà đâm vào cánh tay trái của Lam Hiên Vũ. Sở dĩ là tay trái, đó chính bởi vì làn da bên cánh tay phải của hắn cực kỳ cứng cỏi. Hắn cảm thấy kim châm bình thường sẽ không thể đâm vào. Sau khi rút đủ lượng máu, Trương Thần Vũ rút kim tiêm mà nói. Tốt rồi, cảm ơn lão sư. Trương Thần Vũ nhìn hắn một cái. Trong nội tâm không khỏi thầm nghĩ. Đứa nhỏ này thật là quá bắt mắt rồi nha. Sau khi huyết mạch biến dị, chỉnh thể cả người Lam Hiên Vũ đã bớt đi vài phần nhu hòa. Thay vào đó là nhiều thêm vài phần khí khái dương cương. Lại càng dễ làm cho người ta có thêm hảo cảm với hắn. Trương Thần Vũ dán cái tên Lam Hiên Vũ lên ống máu. Vừa định thu nó về thì lại nàng đột nhiên kinh ngạc phát hiện. Hình như trong huyết dịch này có sự chuyển động như một vòng xoáy. Bên trong mơ hồ còn có một chút hào quang lóng lánh đặc thù. Nhưng tới lúc nàng nhìn chăm chú lại thì cái gì cũng không thấy. Máu sinh ra hiện tượng lạ, tình huống này phải do huyết mạch tương đối mạnh mới có thể xuất hiện. Đứa nhỏ này mới bao nhiêu tuổi chứ? Hẳn là huyết mạch còn chưa có hoàn toàn phát triển mới đúng. Dưới sự kinh ngạc, Trương Thần Vũ đem ống máu đi cất kỹ. Cho tới bây giờ Sử Lai Khắc học viện cũng chưa từng thiếu thiên tài. Nàng cũng đã gặp quá nhiều người có thiên phú dị bẩm. Rút máu hoàn tất, Lăng Y Y mang mọi người tiếp tục đi về phía trước. Đi tới trước một căn phòng, nơi đây bày biện một ít dụng cụ tinh vi. Việc tiến hành đầu tiên là kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Rồi cả chiều cao, thể trọng, tất cả trình tự đều không có gì khác lúc bọn hắn kiểm tra ở học viện cũ. Cái này là kiểm tra sức khỏe của Sử Lai Khắc học viện sao? Hình như cũng khá đơn giản a. Tiền Lỗi thấp giọng nói bên tai Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ đụng đụng hắn một lát, ý bảo hắn không nên nói lung tung. Lăng Y Y đột nhiên quay đầu. Mắt đầy thâm ý nhìn Tiền Lỗi một cái mà cười cười. Tới gian phòng thứ ba, nếu so với hai phòng trước thì nơi này lớn hơn khá nhiều. Thể tích dụng cụ bên trong cũng lớn hơn. Tiếp theo sẽ tiến hành kiểm tra hồn lực, tinh thần lực, lực lượng và tốc độ. Mọi người chuẩn bị kỹ lưỡng. Lăng Y Y khẽ cười nói. Kiểm tra hồn lực, Lam Hiên Vũ không khỏi có chút bất đắc dĩ. Vì thực sự hồn lực của hắn có chút. Những dụng cụ dành cho mấy hạng kiểm tra này của Sử Lai Khắc học viện rõ ràng khác hẳn Thiên La học viện. Mỗi một thiết bị đều như một cái phòng nhỏ. Từ bên cạnh đi vào, khi kiểm tra xong lại đi ra từ bên kia, cứ như vậy nên các học viên cũng không có cơ hội trao đổi. Lam Hiên Vũ là người thứ 6, rất nhanh đã luân phiên tới lượt hắn. Hắn bước luôn vào đài thiết bị đầu tiên, bên trong có thanh âm nhắc nhở vang lên. Hai tay nắm trên ống kim loại, rót hồn lực vào, trước mặt có một cái màn hình. Khi Lam Hiên Vũ vừa dừng bước, một dãy kim loại chung quanh đột nhiên phóng lên từ mặt đất. Sau đó liền chụp vào eo, hai cổ chân cùng cổ, hắn vừa duỗi hai tay, lập tức có hai bộ chuôi nắm phóng tới lòng bàn tay của hắn. Bắt đầu, thanh âm nhắc nhở lại một lần nữa vang lên. Lam Hiên Vũ mơ hồ có thể cảm giác được, những bộ kim loại trên người mình đều có những năng lượng chấn động kỳ dị. Hắn hít sâu một hơi, hồn lực bắt đầu theo hai tay mà ra, màn ảnh trước mặt cũng theo đó mà phát sáng lên, bên trái là một cột sáng màu lam, phía bên phải thì là một cột sáng màu đỏ, cả hai vẫn đang tiếp tục kéo lên, cột màu đỏ rõ ràng mạnh hơn cột sáng màu lam một chút. Mà lúc này, những bộ kim loại đang đeo trên người hắn cũng đã bắt đầu truyền đến cảm giác ấm áp. Lam Hiên Vũ có một loại cảm giác như toàn thân đều bị nhìn thấu. Một lát sau, tất cả những bộ kim loại đang đeo trên người hắn đồng thời buông ra. Thanh âm nhắc nhở truyền đến. Chấm dứt, tính danh, Lam Hiên Vũ, cốt linh, 11 tuổi, trụ cột hồn lực, 23 cấp, kiểm tra đo lường ra song sinh võ hồn. Hồn lực chiến đấu thực tế, 29 cấp, song sinh võ hồn tăng thêm gần 30%. A, đây là thế nào vậy? Lam Hiên Vũ nghe thấy thanh âm nhắc nhở này mà không khỏi kinh hãi. Lần kiểm tra hồn lực này, vậy mà ngay cả mình là song sinh võ hồn cũng có thể soi ra. Vậy còn hồn lực chiến đấu thực tế là có ý gì? Chẳng lẽ dưới tác dụng của song sinh võ hồn, tuy rằng bản thân có hồn lực là 23 cấp, nhưng thực tế lúc chiến đấu có thể phát huy ra thực lực 29 cấp hay sao? Khoan, 23 cấp, hồn lực của mình đã đạt đến 23 cấp. Đây là hiệu quả từ việc hấp thu sinh mệnh năng lượng sau khi huyết mạch phát sinh biến dị sao? Cách chương.